Dùng hết đời để yêu. Chương 12, không có lựa chọn. Góc truyện audio.com. Lâm Miểu cầm lấy điện thoại. A Di, Nhĩ Hảo, con là Lâm Miểu, xin hỏi Phùng Kiếm có ở đó không? Cô còn dám gọi điện thoại này. Mẹ Phùng Kiếm lửa giận làm cho đầu điện thoại bên này Lâm Miểu có thể cảm nhận được nét mặt của cô. Lúc trước Phùng Kiếm dùng tuyệt thực để uy hiếp chúng ta đem cô đến đây. Chúng ta cảm thấy ra ra Phùng Kiếm, bà nội đối với ấn tượng về cô coi như không tệ. Cũng vui sướng đáp ứng yêu cầu của Phùng Kiếm chính là cô lại làm cho chúng ta đến như vậy. Cô có phải hay không cảm thấy chúng ta dễ bị khi dễ nha? Phùng Kiếm đơn thuần, tuổi cũng nhỏ hơn so với cô, nhưng cô không thể làm như vậy à. Lâm Miểu áy náy nước mắt chảy ra. A Di, thực xin lỗi, con không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy. Nhưng con muốn gặp mặt hướng Phùng Kiếm giải thích, cũng biết không nên yêu cầu các người đáp ứng thỉnh cầu của con. Nhưng là con thiếu nợ Phùng Kiếm một lời giải thích, con không muốn trốn tránh, hy vọng gì có thể cho con gặp Phùng Kiếm. Nhưng con không có lý do gì một mình tiếp xúc hắn. Bởi vì con có thể tới Mỹ quốc đều là do gì cùng thúc thúc hỗ trợ. Cho nên khẩn cầu gì có thể đáp ứng. A Di, xin tin tưởng con, lúc này con so với bất luận kẻ nào đều hy vọng Phùng Kiếm có thể có năng lực giữa cuộc sống. Mẹ Phùng Kiếm trầm mặc một chút, nói, vậy cô tới A, hắn ở trong phòng, hắn hiện tại cự tuyệt không gặp bất cứ ai. Có lẽ cô có thể khuyên hắn. Cảm ơn gì, A Di, con bây giờ lập tức đi. Mẹ Phùng Kiếm nhìn Lâm Miểu ngồi xe thì cô bĩu môi. Cô bé này thật không đơn giản. Tuổi còn nhỏ, tính toán khá lớn. Lâm Miểu khổ sở cúi đầu. A Di, thực xin lỗi, cảm tạ gì cùng thúc thúc khoan hồng độ lượng. Mẹ Phùng Kiếm chú ý tới tay Lâm Miểu nâng lên một hộp điểm tâm nhỏ. Xúc lão bao Thượng Hải ở phố người Hoa. Phùng Kiếm thích nhất, mẹ Phùng Kiếm không khỏi lại nhìn thoáng qua Lâm Miểu. Cô bé này rốt cuộc là người như thế nào? Lâm Miểu gõ cửa, truyền đến thanh âm Phùng Kiếm. Đi ra ngoài, ta muốn ở một mình. Lâm Miểu đẩy cửa đi vào. Đi đến bên giường Phùng Kiếm. Buông cái hộp, ngồi xổm xuống, nhìn Phùng Kiếm đem mặt chôn ở trong đầu gối. Lâm Miểu nước mắt hoa hoa chảy ra bên ngoài. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Phùng Kiếm. Phùng Kiếm, ta là Miểu Miểu, thực xin lỗi, ta biết rõ những lời này rất yếu ớt, nhưng ngoại trừ nói xin lỗi, không biết còn có thể nói cái gì. Ta biết rõ, chuyện lần này đều là lỗi của ta, không nên đem ngươi tiến đến, hẳn là chính mình đi giải quyết. Ta rất rõ ràng, hành vi của ta làm cho ngươi ở trước nhà nhân diện rất khó. Lâm Miểu cảm giác được Phùng Kiếm đang khóc. Cô nhịn không được ôm chặt Phùng Kiếm, ghé vào trên lưng Phùng Kiếm, khóc nói, Phùng Kiếm, thực xin lỗi. Phùng Kiếm xoay người lại, ôm lấy Lâm Miểu, chảy nước mắt hỏi, vì cái gì, không phải ta nguyện ý, ta nghĩ rời khỏi hắn, chính là không thành công. Hắn bắt được ta đang bay trên phi cơ. Phùng Kiếm mở to hai mắt, nước mắt trong mắt làm cho ánh mắt của hắn ngập nước. Lâm Miểu đi nhón tới. Hôn một chút, nguyên lai hương vị thống khổ là mặn, ngươi là nói hắn bắt buộc ngươi. Đúng vậy, vừa mới bắt đầu, ngày hôm sau ta về đến nhà, ba ba nguyên lai là bí thư ba hắn. Vào lúc ban đêm sự việc liền đã xảy ra, ta rất chán ghét hắn, cũng vẫn cố gắng rời khỏi hắn, nhưng tất cả cố gắng của ta ở trước mặt hắn đều là phí công. Ta không phải là đối thủ của hắn. Phùng Kiếm ôm sát Lâm Miểu, đau lòng nói, từ giờ trở đi, ta bảo vệ ngươi, nơi này là Mỹ quốc, hắn không dám sằng bậy. Lâm Miểu tuyệt vọng lắc đầu, ta đã hại ngươi một lần rồi, không thể hại ngươi lần thứ hai, ta là rất ích kỷ, nhưng ta không thể mất đi nguyên tắc làm người. Lúc ca ca hắn 8 năm trước kết hôn, là ta cùng Lâm Hâm làm hoa đồng, lúc ấy phụ thân hắn vẫn chỉ là một bí thư thị ủy. Hôn lễ ca ca hắn là có người mất đi đứa nhỏ. Lúc ấy bạn gái ca ca hắn đã mang thai 3 tháng rồi. Lại bị bắt buộc lấy hai tử ra. Phá thai, lý do là cô trái với chính sách kế hoạch hóa gia đình. Chính là nhà bọn họ cũng đang mở hôn lễ náo nhiệt. Ta nhìn thấy ca ca hắn tại trong hôn lễ cười đến rất sáng lạn. Ta thật sự rất chán ghét cả nhà bọn họ, theo đó trong lòng cũng chán ghét, cũng không đi theo cha mẹ đến nhà bọn họ thăm viếng. Cha mẹ tuy rất thương yêu ta cùng Lâm Hâm, nhưng bọn họ cũng yêu thích quyền lợi cùng sự nghiệp của bọn họ. Cho nên ta cùng Lâm Hâm từ nhỏ cũng rất độc lập. Miểu Miểu, vốn ta không muốn như vậy. Ngươi cũng biết, Phùng Kiếm, ta không phải kẻ ngu dốt. Ta nghĩ dùng phương pháp giải quyết xử lý thích đáng. Nhưng người một nhà bọn hắn đều quá ác liệt cho nên ta lập kế hoạch xuất ngoại. Lâm Miểu nói cho Phùng Kiếm biết ngày đó nghe được nội dung nói chuyện hai huynh đệ bọn họ thì Phùng Kiếm không cách nào tin. Ngươi là nói, hắn sẽ không cưới ngươi. Đương nhiên sẽ không, hiện tại muội muội hắn gả cho tiểu nhi tử Tống Dược Bình. Nghe nói còn có hai tử. Phùng Kiếm, ta thật sự là con người. Không hề lý do làm cho cha mẹ cùng người nhà ta mất đi hết thảy. Ngươi cũng thấy đấy. Hắn cho ta hưởng thụ tốt nhất, vì Thành Thành làm được tốt nhất, còn làm cho Thành Thành cùng mẹ có thể đoàn tụ. Những điều này là do hắn vì ta mới đi làm, không ai có thể so với hắn làm tốt được. Lần này đập nồi dìm thuyền không thành công, ta sẽ nhận mệnh, nghe nói mụ mụ có thể sẽ phân công trở thành phó thị trưởng quản lý văn giáo mới. Không biết đây có phải là cùng nhà bọn họ ra có quan hệ. Nhưng ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Ba ba, mẹ của ta mộng tưởng cùng cố gắng. Ta không có lý do gì đi phá hư. Cũng không có tư cách đi phá hủy. Đây không phải làm người làm con nên làm. Ba ba, mụ mụ vì sự nghiệp của bọn họ có bao nhiêu cố gắng. Ta cùng Lâm Hâm bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Vậy cuộc sống của ngươi? Phùng Kiếm đau lòng thuyết. Đây chính là cuộc sống của ta. Kỳ thật ta so với rất nhiều người đều may mắn, hắn có thể thỏa mãn ta ham muốn đối vật chất hưởng lạc. Ngươi cũng thấy đấy, hắn lớn lên vô cùng soái. Kỳ thật ta còn bị điều kiện của hắn cùng tướng mạo hấp dẫn. Ngẫu nhiên, ta cũng biết hưởng thụ cùng một chỗ với hắn. Hắn luôn biết rõ như thế nào để cho ta vui vẻ. Phùng Kiếm vô lực nói. Miểu Miểu, Phùng Kiếm, ngươi biết ta. Cũng không nói dối, ngoại trừ Lâm Hâm cùng Thành Thành, cũng không cùng bất cứ kẻ nào lộ ra tâm sự. Hôm nay ta cho ngươi biết, chỉ là hy vọng ngươi có thể hiểu được tình cảnh của ta. Biết rõ ta thật sự nghĩ gì, lần này là ta sai, không nên cho ngươi hy vọng, sau đó lại không có chuyện đánh vỡ hy vọng của ngươi. Chính là ta thật sự yêu ngươi, Phùng Kiếm khóc nói. Ta chưa từng nghi ngờ chân thành của ngươi, nếu không ta cũng sẽ không như vậy mà đến Mỹ quốc. Nhưng ngươi thấy được rồi, ta cố gắng đi, lại không hề có phần thắng. Ngươi so với ta cũng còn nhỏ hơn 2 tuổi. Bổn phận của học sinh chính là cố gắng học tập. Ngươi thấy được rồi, thời điểm ta ở trường học có bao nhiêu cố gắng. Khi ngươi một ngày chính thức trở nên mạnh mẽ, hoặc là đợi được ngày nào đó. Ngươi sẽ phát hiện ngươi đối yêu có mới giải thích được. Tình yêu bên thứ ba cho tới bây giờ đều là thời gian cùng không gian. Thời gian dài ngắn cùng khoảng cách không gian quyết định kỳ hạn tình yêu không có gì mà tình yêu chắc là không phai đi. Mối tình đầu hoàn hảo thuần túy ngay tại nó. Lâu, sẽ trở thành một khối mềm mại trong lòng ngươi nhất. Nhưng là gần kề như thế mà thôi. Sẽ không nhiều mối tình đầu của ngươi là ta. Mà mối tình đầu của ta là kế thúc thúc, ta năm đó 9 tuổi hắn đã cứu ta, theo ta hiểu được cái gì là tình yêu kia một khắc lên. Liền đã yêu hắn, 10 năm qua đi, ta cũng không biết mối tình đầu của ta từ lúc nào đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng hắn vẫn ở trong lòng của ta, chỉ là vĩnh viễn không hề đụng chạm. Miểu Miểu, chúng ta không có cố gắng làm sao ngươi biết không được. Nơi này là Mỹ quốc, không phải là Nghiễm Nầm, Phùng Kiếm gầm rú nói. Lâm Miểu đem Phùng Kiếm ôm vào trong ngực, vuốt ve hắn, làm cho hắn bình tĩnh. Sau đó chậm rãi mở miệng. Phùng Kiếm, ta biết nghĩ gì giờ phút này sao? Đừng nói là với ngươi. Chính là hôn môi, ta đều là không có dũng khí. Bởi vì ta không biết nếu như ta làm chuyện này, chờ đợi ta sẽ là cái gì? Ta sợ hãi. Thật sự sợ hãi, vô luận muốn phản kháng hắn như thế nào, nhưng ta cũng không đi phản nghịch lại hắn, ta không phải dân cờ bạc. Lâm Miểu xoay người đi, vừa ra cửa xong, Phùng Kiếm kêu một tiếng thê thảm, Lâm Miểu lại chạy tới, hai người ôm gắt gao. Lâm Miểu khóc nói, Phùng Kiếm, thực xin lỗi, hãy cố gắng học tập, quên ta đi, ta chưa từng giống như ngươi nghĩ cái dạng hoàn hảo kia. Mẹ Phùng Kiếm nhìn thấy hai người như thế, cũng rất khổ sở, cô nghe được hai người nói chuyện, cô hiểu được, Lâm Miểu đã vì Phùng Kiếm làm được rất tốt, Lâm Miểu chân thành cúi đầu với cô, A Di, thực xin lỗi, trở lại biệt thự, Giang Tu Nhân nằm ở trong sân. Hắn đem Lâm Miểu mắt vẫn đỏ hồng kéo vào trong ngực, làm cho Lâm Miểu thoải mái mà tựa ở trên người hắn. Hắn vuốt ve môi Lâm Miểu môi, cười tà, hắn có hay không chạm qua cái gì không nên đó. Anh thấy, nhìn bộ dạng Lâm Miểu, hắn tiếp tục cười tà. Anh đã nói rồi, em là cô gái thông minh nhất mà ta thấy. Lâm Miểu cuống họng khàn khàn hỏi. Giang Tu Nhân, anh cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Giang Tu Nhân vỗ vỗ tay. Hôm nay thật là một ngày tốt lành. Lần đầu tiên nghe được em gọi tên của anh cảm thấy cực kỳ có ý tứ. Tâm không lo lắng, dù sao anh cũng chưa khi nào ở đây. Em trở về là tốt, anh không quan tâm, anh lại muốn xem, em muốn bao lâu mới có thể quen thuộc. Chúng ta khi nào thì trở về? Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ bề bộn nhiều việc, lần này anh đến có rất công việc quan trọng, đại khái muốn bề bộn 7 ngày. Sự tình chấm dứt về sau anh liền có thể mang em hào hào đi dạo chơi. Biết rõ em tại sao phải thất bại sao? Lâm Miểu ngẩng đầu nhìn hắn, cắn môi, Giang Tu Nhân nhịn không được lập tức hôn lên. Miểu Miểu, bảo bối của ta, hôn nồng nhiệt qua đi Lâm Miểu muốn nhiều nước mắt thì có nhiều nước mắt. Cả người hóa thành một vũng nước, nhu tại trong ngực Giang Tu Nhân. Người hầu nhìn thấy chủ nhân hận không thể đem nữ hài này hòa tan. Chủ nhân nhìn cô bé này ánh mắt nóng cháy, làm cho mọi người cũng không dám tiếp tục xem trong sân thế nào. Giang Tu Nhân ngồi, cho Lâm Miểu ăn vài miếng tổ yến. Lâm Miểu nhíu mày, chu miệng nhỏ, quá ngọt. Giang Tu Nhân dụ dỗ nói, ngoan. Không có nhiều, em hôm nay cái gì cũng không ăn. Cái này nuôi dạ dày tốt, người ngoại quốc thích ngọt. Anh đều đã thông báo rồi, nhưng vẫn là quá ngọt, lần sau bọn họ sẽ chú ý tổ yến, lần này là anh thận trọng nhờ người khác mới mua được. Lâm Miểu gật gật đầu, tiếp nhận thìa, tự mình ăn lấy. Giang Tu Nhân vui vẻ sờ sờ đầu Lâm Miểu, vì cô hiểu chuyện tỏ vẻ tán thưởng. Người hầu lên khăn mặt, Lâm Miểu lắc đầu, cảm ơn, ta không cần, ta muốn đi tắm rửa. Thời điểm Lâm Miểu đứng lên đi mau vào phòng, Giang Tu Nhân nhảy dựng lên. Miểu Miểu, chờ anh một chút, anh cùng em, cách chương.